Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2631, Hư Vô. Khi Sở Hy Thanh đạp vào vạn thần điện tàn tạ, vô số sợi tơ màu lao ra từ phía sau hắn. Một phần nhỏ trong đó ngưng tụ thành đôi cánh màu máu, bảo vệ quanh người Sở Hy Thanh, cái khác thì lại như phong ba bão táp, lập tức đánh về phía Thất Sát và Tham Lang, lại mạnh mẽ đâm về phía Câu Trần. Âm. Theo một tiếng nổ rung trời, những tơ máu kia lại như sóng lớn gặp đá ngầm. Buộc lòng phải tách ra hai bên. Nhưng có một phần trong đó vẫn xuyên qua thần cương của Câu Trần, xuyên thấu lôi đình dày đặt quanh người hắn. Câu Trần tinh quân không thể không vung kiếm chém nát những sợi tơ này. Hắn nhíu chặt lông mày. Sở Hy Thanh rõ ràng là đã từng cường hóa huyết mạch thần thương, hơi khác với thần thương của Thánh Hoàng đời thứ ba. Hắn dĩ nhiên lại hòa một bộ phận áo nghĩa của chư thần hoàng hôn vào trong. Để thí thần huyết cương này càng khắc chế thần lực và thần cương. Kết hợp với thần chiêu của Sở Hy Thanh, để thần lực của mấy vị thần linh chạm vào tức nát. Vì vậy mạnh như Câu Trần, cũng không dám tới gần. Câu Trần hắn thân là chiến thần, còn nắm giữ thiên quy cố thiên, bất phá và bất diệt. Nhưng tất cả phòng ngự của hắn lại có vẻ cực kỳ yếu ớt khi đứng trước mặt thí thần huyết cương này. Thiên táo tinh quân thì đã hóa thành một đám lửa, độn ra đến tầng 8 bất chu sơn, thoát khỏi phạm vi bao trùm của chư thần hoàng hôn. Vị này tuy vẫn đang dốc sức thôi phát ngọn lửa, đốt cháy Sở Hy Thanh, nhưng hiển nhiên là đã chuẩn bị đường lui, chỉ cần tình thế hơi bất ổn, hắn sẽ trực tiếp trở về tinh không. Hắn thầm thở dài. Bất Chu Sơn là thánh địa của thần tộc, có địa vị rất quan trọng trong lòng các thần, vượt xa ba đại thần sơn khác. Nhưng mà đỉnh núi Bất Chu Sơn này cũng đã thành nơi Sở Hy Thanh tùy ý làm bầy. Văn Khúc Tinh Quân thì lại bị dư âm đao ý của Sở Hy Thanh đánh ra ngoài trăm dặm, không thể không để một mình Câu Trần đối kháng chính diện với Sở Hy Thanh trong vạn thần diện, nhưng cũng bởi vậy mà thoát khỏi tơ máu ngập trời của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh đều không coi roi dào của Văn Khúc Tinh Quân và Lục Sĩ Chấn đao của Thiên Thiền ra gì. Hắn nhìn Câu Trần ngồi yên bất động, lại bật cười một tiếng. Cố làm ra vẻ. Trẫm đã đến đây, các hạ còn dám ngồi. Ngay khi Sở Hy Thanh nói hết lời, bảo tọa dưới thân Câu Trần lập tức nổ tung. Hóa thành từng mảnh bột miệng. Lực lượng của song phương, thiên quy của song phương tựa như từng lưỡi đao. Đang tranh đấu giao phong không ngừng. Câu Trần không chỉ bị ép phải đứng lên, thần khu càng không ngừng lui lại. Thậm chí còn phải sử dụng độn pháp để né tránh. Bởi vì tơ máu kia đã đột phá phòng ngự của hắn, gần như chạm vào chiến giáp của hắn. Sắc mặt Câu Trần càng nghiêm túc hơn. Lúc này hắn đang lấy vị trí tinh chủ Câu Trần, điều động vạn loại tinh lực của các vì sao, 3000 loại pháp môn không giống nhau để chiến đấu với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh dĩ nhiên cũng lấy vạn loại tinh lực, 3000 loại pháp môn không giống nhau để giao phong với hắn. Khác nhau ở chỗ, Sở Hy Thanh lấy từ hỗn độn chi pháp của mình, tinh luyện ra. Các loại đao cương không giống nhau, che ngợp bầu trời, đánh cho các loại sức mạnh của Câu Trần tan rã. Một mặt là do thí thần huyết cương và chư thần hoàng hôn đang trấn áp thần lực của hắn. Một mặt là các loại lực lượng thiên quy mà Sở Hy Thanh tinh luyện ra cũng ở trên hắn. Câu Trần tinh quân khổ sở chống đỡ, ánh mắt nhìn về phía viên đá quý màu đỏ rực trên mi tâm của Sở Hy Thanh. Đây là khư hạch, cũng là thiên đạo thể phục chế do thiên đế đời thứ 8 lưu lại. Chính là thứ này đã giúp Sở Hy Thanh chỉ bước nửa bước vào thiên đạo, đã có tác dụng tương đương với một bộ phận nguyên chất, hơn nữa số lượng còn rất sung túc. Các hạ không muốn nói gì sao? Sở Hy Thanh cảm thấy không thú vị, cảm giác Câu Trần tinh quân này quả thực là khiến người thất vọng. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục cầm đao đi về phía Câu Trần, thôi, ngươi không muốn nói thì quên đi. Chỉ là Câu Trần, chỉ đến thế. Câu Trần nghe vậy, lại nhíu chặt mày. Hắn không nói gì là vì dù bây giờ có nói gì cũng là tự rước lấy nhục. Đánh không lại, miệng lưỡi có lợi ích gì? Câu Trần cảm giác được, Sở Hy Thanh lại đang xúc thế. Một đao này mà ra, mình không chết cũng bị thương. Mà khi hắn không giữ sức nữa, chuẩn bị lấy đồ trong tay áo ra. Một bàn tay hư không to đến ngàn mẫu chụp xuống từ bầu trời. Theo bàn tay khổng lồ này, một giọng nói uy nghiêm mang theo vẻ giận dữ. Vang lên. Cuồng ngạo. Sở Hy Thanh hơi biến sắc mặt, hắn chém một đao tiệt thiên đao, phối hợp với Thiên Quy Thái Hư mượn được, trực tiếp lùi ra ngoài trăm dặm. Sau đó hắn thấy nơi mình từng đặt chân, đã bị đánh ra một chưởng ấn cực lớn. Nhưng chưởng ấn kia lại hơi lạ. Là bị đè xuống, bị một loại lực lượng nào đó chém mất một góc. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua, liền bị ép phải bỏ chạy. Bởi vì bàn tay khổng lồ kia liên tục đánh xuống, hầu như mỗi một kích đều sẽ khiến đất trời thiếu mất một khối. Sở Hy Thanh biết đó là hư thần, Sa Nguyên. Vị này đang ra tay với Sở Hy Thanh từ hư không, lại ép Sở Hy Thanh phải chật. Vật tránh lui. Sở Hy Thanh vừa tránh né, vừa vận dụng các loại phương pháp chống đỡ phản. Kích. Nhưng đều vô dụng, thí thần huyết cương của hắn, thậm chí là hỗn độn và như ý chi pháp, đều yếu ớt như giấy trước bàn tay khổng lồ kia. Dù Sở Hy Thanh sử dụng thần khế thiên bi, lấy bàn tay khổng lồ kia làm môi giới, mạnh mẽ mượn Thiên Quy Thái Hư từ Sa Nguyên, cũng không thể cãi thiện tình cảnh của mình. Chỉ có đao ý tụ tập địch ý và sát niệm của ngàn tỷ cự linh là có thể chống đỡ. Một phen. Giống như cuộc chiến ở tạo hóa thần thụ, chỉ có thể dựa vào lượng để thủ. Thắng. Bây giờ thập nhị long thần thiên thủ kết hợp với vĩnh hằng bích chướng. Cũng có thể chống đỡ một hai lần chụp của bàn tay khổng lồ kia. Tiên thiên thần thể của Sở Hy Thanh cũng đã hơn xa năm đó. Dù bị tấn công mấy chục lần, cơ thể hắn cũng có thể chống đỡ. Nhưng sau đó, hắn vẫn không thể không dùng hết khả năng để trốn chạy. Bởi vì chiến trường này không chỉ có thần lực của Sa Nguyên. Ngoại trừ Câu Trần đang dốc sức phản kích ra, còn có mấy người thiên táo. Tham Lang, Văn Khúc, Thất Sát và Thiên Thiền. Mấy vị đế quân và chuẩn đế này đều đang thanh thế đại chấn. Bọn họ đã không thèm giữ sức, sáu người dốc sức liên thủ, phối hợp với bàn tay. Khổng lồ kia, muốn giết chết Sở Hy Thanh ở dưới Bất Chu Sơn. Lúc trước họ liên thủ cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của Sở Hy Thanh. Lúc này, dưới tình huống Sở Hy Thanh đang né tránh và trốn chạy ở tốc độ cao. Khó có thể khóa chặt, dĩ nhiên lại đánh vỡ bích chướng quanh người Sở Hy Thanh tận 7 lần trong thời gian một cái hít thở. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2632, Hư Vô, 2. Tình cảnh này, không chỉ để Câu Trần cười gằn không ngớt, ngay cả Sở Hy Thanh cũng âm thầm cười gằn. Vẻ mặt hắn thông dong như cũ, bóng người lại biến hóa đa đoan. Sở Hy Thanh lấy tiệt thiên đao làm chủ, phối hợp với hỗn độn, như ý và tru. Thiên chi pháp của mình, thậm chí thỉnh thoảng còn lợi dụng đao cương để phản xạ. Còn cả Thiên Quy Thái Hư mà hắn mượn từ Sa Nguyên, lực lượng di thiên. Mượn từ Câu Trần. Sở Hy Thanh nhất định phải dốc toàn lực, dùng hết thủ đoạn, mới có thể tránh khỏi bàn tay che trời kia. Nhưng tình cảnh của hắn vẫn ngày càng nguy hiểm. Giống như tình cảnh của Lục Sĩ Kim Thiền, đang từ từ bị hạn chế và giam cầm. Mãi đến khi rơi vào đường cùng. Đúng lúc này, tại phía nam ở tinh không vô ngần, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng mạnh lóng lánh. Các thần chung quanh Bất Chu Sơn nhất thời rùng mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía đó. Đó là Nam Cực, một đạo ánh kiếm màu xanh lóng lánh bỗng nhiên chém thẳng về phía cung Thái Âm. Theo một kiếm này, bàn tay khổng lồ kia cũng nhất thời cứng lại. Có thể thấy đạo tiệt thiên kiếm này của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đang đối chọi gay gắt với một cổ thần lực khác giữa không trung, rồi hóa thành hư vô. Nhưng trong tòa cung Thái Âm trên tinh không kia cũng đã bị dao động. Mặt trời vốn nằm trong trạng thái điên đảo âm dương, vốn không thể hiện ra cũng đã lộ một góc nhỏ, để đại địa bị bóng tối bao phủ lại khôi phục trong giây lát. Tham Lang Tinh Quân không khỏi híp mắt lại, thánh hoàng đời thứ ba. Người vừa ra tay lay động cung Thái Âm, chính là Thánh Hoàng đời thứ ba. Vị này lại ẩn thân ở gần cung Thái Âm, tùy thời mà động. Sở Hy Thanh cũng ngửa đầu nhìn trời. Trận chiến hôm nay, hắn lại cảm nhận được sự mạnh mẽ của tổ thần. Tuy rằng song phương cách nhau ngàn tỷ dặm, Sở Hy Thanh vẫn suýt nữa bị xa nguyên đập chết. Thì ra là vậy, hư vô và cực thiên à. Xa nguyên có thể xóa bỏ tất cả mọi thứ trong trời đất, hóa thành hư vô, cũng có thể cực hóa tất cả lực lượng, để các thần uy các loại thiên quy lên đến cực hạn. Vì vậy hắn có thể bỏ qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, bỏ qua 9 tầng mây xanh, mà ra tay với Sở Hy Thanh. Thần uy hắn vừa thể hiện, mạnh hơn xa đám tổ thần từng ra tay với Sở Hy Thanh trong cuộc chiến tạo hóa thần thụ, cũng mạnh hơn thần khí ký thể của Phong Thần, Đế Sát ngày đó. Dự tính vị này vẫn còn giữ lại. Nhưng vị thủ lĩnh tổ thần này, vẫn thể hiện ra thực lực mạnh mẽ hơn phán đoán của hắn. Sở Hy Thanh thậm chí còn không tự chủ được mà sinh lòng hoài nghi. Sau khi hắn và Sở Vân Vân đăng thần, thật sự có tư cách đánh với Sa Nguyên một trận trên tinh không sao? Sở Hy Thanh nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm thổn thức. Hắn càng thấy cảm kích và bội phục Tán Thiên. Tại cuộc chiến tạo hóa thần thụ, Tán Thiên lại có thể kiềm chế Sa Nguyên và rất nhiều tổ thần. Hơn 2 năm trước, dưới tình huống vì các thần linh kiềm chế, Tán Thiên lại dốc sức chém giết băng thần, huyền đế. Lúc đó lực lượng của vị chiến thần này rốt cuộc đã mạnh đến trình độ nào? Thiên hạ ngày nay, nhân tộc thần châu tuy có hai tồn tại cấp bậc tổ thần che chở là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế và Thánh Hoàng đời thứ ba, còn có hai vị minh hữu là Chúc Quan Âm và Thạch Thần. Nhưng là nói đến lực uy hiếp, thật ra còn kém xa thời kỳ toàn thịnh của Tán Thiên. Tại thời điểm Tán Thiên còn tại thế, Sa Nguyên cũng không dám ra tay với hắn. Sở Hy Thanh thổn thức trong chốc lát, lúc này mới nhìn về phía trước. Thần lực của Sa Nguyên đã bị một kiếm tiên và Thánh Hoàng đời thứ ba ngăn chặn, sáu vị đế quân và chuẩn đế trước mắt đã không còn đáng lo. Dù là Câu Trần Tinh Quân, cũng không thể không thu hồi một hai phần lực lượng, dùng để bảo vệ bản thân. Không phải hắn không muốn dốc toàn lực, mà là lực lượng của Sở Hy Thanh quá quỷ dị, chuyên về biến hóa. Nếu như không giữ lại một chút, chỉ cần không bất cẩn, là có thể bị Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Nhưng giống như Tham Lang và Thiên Táo, lại rút về 4-5 phần thần lực, thì đúng là hơi quá đáng. Vì vậy giờ phút này, Sở Hy Thanh đã dừng lại, đứng yên không nhúc nhích. Nhưng mấy người họ liên thủ, vẫn không thể đánh vỡ tầng bích chướng kia. Quá nửa lực lượng trong đó còn bị đao cương của Sở Hy Thanh phản xạ lại. Sau đó mấy người lại bị đao ý và thí thần huyết cương của Sở Hy Thanh đánh cho bỏ chạy chung quanh, né tránh ra xa. Chỉ có Thiên Thiền Tinh Quân là vẫn lợi dụng thần tốc không gì sánh kịp của mình, chiến đấu quanh người Sở Hy Thanh, không chết không thôi. Câu Trần Tinh Quân thấy cảnh này, trong lòng giận không nhịn nổi, lại không thể làm gì. Sở Hy Thanh không tiếp tục bám theo Câu Trần nữa. Bởi vì hắn cảm giác được, một luồng thần lực mạnh hơn Câu Trần đang xuyên qua hư không, hàng lâm xuống đỉnh núi Bất Chu Sơn. Tử Vi. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, lập tức chỉ một chỉ về phía Thiên Thiền Tinh Quân. Lúc trước dù bị Sa Nguyên tấn công, Sở Hy Thanh vẫn không từ bỏ việc hạn chế và giam cầm không gian của Thiên Thiền. Hiện giờ chính là lúc thu gặt thành quả. Theo một chỉ này của Sở Hy Thanh, con lục sĩ Kim Thiền đã cứng đờ, không thể nhúc nhích. Đó chính là Thiên Quy Thái Hư hắn mượn từ Sa Nguyên, hoàn toàn khóa kín vùng không gian kia. Không gian này chỉ động lại trong nháy mắt, cánh đao của lục sĩ Kim Thiền đã bị vỡ nát. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, tất cả lỗ trên người lục sĩ Kim Thiền đều phun thần huyết. Đó là đao ý của Sở Hy Thanh đánh vào thần khu và nguyên thần của nó. Hắn hầu như không giữ lại chút nào, ngưng tụ địch ý và sát niệm của ngàn tỷ cự linh, chỉ một đòn, đã làm cho nguyên thần của lục sĩ Kim Thiền gần như tan vỡ. Sau đó Sở Hy Thanh lại giơ tay nhíp một cái, lấy long khí vô biên ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, nắm con thần trùng này trong tay. Hắn nhìn mấy người kia một chút, lập tức nở nụ cười, đánh con thì cha đến, đánh không lại, cáo từ. Bồng. Theo tiệt thiên đao của Sở Hy Thanh, bóng người của hắn trực tiếp đi đến ngoài 300 dặm. Con lục sĩ Kim Thiền kia cũng đã biến mất không thấy hình bóng. Câu Trần nhìn Sở Hy Thanh rời đi, sắc mặt biến ảo không ngừng, ánh mắt cũng giận dữ và xấu hổ, lúc lại lạnh lùng nghiêm nghị, lúc lại chần chờ do dự. Bây giờ hắn chỉ hận không thể đập đầu xuống đất, trực tiếp chôn vào trong đất. Trận chiến hôm nay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng so với tôn nghiêm của mình, hắn lo cho Thiên Thiền Tinh Quân hơn. Lúc trước hắn đã nhìn ra Sở Hy Thanh có mưu đồ với Thiên Thiền Tinh Quân. Dù sao người mù cũng có thể nhìn thấy ánh mắt tham lam kia. Hắn ý thức được Thiên Thiền Tinh Quân sẽ gặp nguy hiểm, mấy lần muốn dùng Di Thiên Chi Pháp mà Sở Hy Thanh đã trả lại để di dời Lục Sĩ Kim Thiền ra chỗ khác, nhưng lại không thực hiện được. Câu Trần Tinh Quân thấy lạ hơn là, Sở Hy Thanh bắt giữ Lục Sĩ Kim Thiền để làm gì? Các thần ở đây cũng hiện lên vẻ ngờ vực. Bọn họ cũng không cảm thấy xấu hổ gì cả. Dù sao từ khi Sở Hy Thanh xuất đạo đến nay, đã sỉ nhục họ không chỉ một lần. Bọn họ cũng đã quen. Thứ họ không yên tâm là mục đích của Sở Hy Thanh khi độc thân chạy đến Bất Chu Sơn. Cũng đúng lúc này, bóng người của Tử Vi Tinh Quân xuất hiện trên đỉnh núi. Bất Chu Sơn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2633, cùng bước vào Vĩnh Hằng. Cái thằng nhãi ranh. Tử Vi Tinh Quân nhìn Sở Hy Thanh đi xa, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sát ý. Bừng bừng. Nhưng lại hơi bất đắc dĩ. Quả thực là càng rỡ đến cực điểm. Hắn lập tức phát hiện Câu Trần cũng đang nhìn về phía nam, lại nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tử Vi Tinh Quân mở miệng, nhị đệ, ngươi đang tò mò về mục đích của Sở Hy Thanh khi chạy đến Bất Chu Sơn. Đúng. Câu Trần Tinh Quân gật đầu, kẻ này rất kiêu ngạo hung hăng. Nhưng không phải hạng người bắn tên không đích. Hắn đến Bất Chu Sơn, lẽ nào? Chỉ để sỉ nhục chúng ta hay sao? Không biết vì sao, nội tâm hắn vẫn không yên. Câu Trần luôn cảm thấy thằng ranh kia có mưu đồ khác. Ngoài ra còn có Thiên Thiền. Cũng không phải không thể, sáu người chúng ta liên thủ, lại bị một mình hắn đánh bại ở Bất Chu Sơn. Chuyện này truyền ra, lòng dân Thần Châu nhất định sẽ phấn chấn, có lợi cho việc duy trì sĩ khí. Mà bên chúng ta, mặc kệ là phàm giới hay là tinh không, đều cũng sẽ nhấc lên sóng lớn. Văn Khúc Tinh Quân hạ xuống bên cạnh họ, còn cả Thiên Thiền Tinh Quân. Rất kỳ lạ, Sở Hy Thanh không giết chết hắn, mà lại bắt giữ hắn. Ta không nghĩ ra. Mục đích của hắn là gì? Ta thì lại hiểu một hai. Thiên Táo Tinh Quân cũng hạ xuống, theo ta biết. Nghĩ tộc có thể còn chưa tuyệt diệt. Ngày đó, Kiến Chúa dự bị của chúng được Thần Bàn Nhược giúp đỡ và chạy trốn, bây giờ đang hiệu lực dưới trướng Sở Hy Thanh, hơn nữa còn đã sinh hạ dòng dõi. Thiên Táo Tinh Quân nhìn mọi người chung quanh một chút. Dòng dõi này của nàng kế thừa tất cả tinh nguyên và tinh hoa của Nghĩ tộc, có liên quan đến Lạc Ấn Trí Nhớ Thiên Quy, vừa sinh ra đã có thể có lực lượng cấp Vĩnh Hằng Thượng Vị, hơn nữa giới hạn tối đa cực cao, không thể nói là không quan trọng. Tham Lang Tinh Quân nghe đến đó, không khỏi nhíu mày rậm, nghĩ thầm lại là chuyện gì nữa? Đại La Nghĩ tộc không phải là kẻ thù của Sở Hy Thanh và nhân tộc sao? Hầu duệ của chúng lại hiệu lực cho Sở Hy Thanh. Thần Bà Nhược cũng ngớ ngẩn rồi à? Ra tay giúp Kiến Chúa dự bị bỏ trốn. Quay đầu lại tặng cho Sở Hy Thanh. Đây là logic gì? Nhưng ánh mắt của hắn lập tức nghiêm túc. Nghĩ Thiên và Đại Thiên Chi Pháp. Nếu như vậy thì rắc rối rồi. Nghĩ Thiên và Đại Thiên Chi Pháp chính là pháp môn căn bản nhất của Đại La Nghĩ tộc. Cái trước còn tốt, Nghĩ tộc còn không bằng chân linh thứ ba. Nhưng Đại Thiên Chi Pháp thì khác, Nghĩ tộc vẫn luôn sở hữu vị trí thánh giả. Và mấy cái chân linh. Hắn quay đầu nhìn về phía Văn Khúc Tinh Quân. Thánh giả Đại Thiên Chi Pháp bây giờ là ai? Đại Thiên Chi Pháp ở khoảng tầng 3 và tầng 4 của thiên đạo, cũng không quá bắt mắt trong 3.000 bia đá, bình thường không có ai quan tâm. Văn Khúc Tinh Quân cảm ứng một lát, sắc mặt hắn chợt lạnh lẽo. Vô danh. Vô danh này, rất có thể chính là Vương Tử Kiến kia. Nếu là vậy, thì không thể không đề phòng. Tử Vi Tinh Quân rơi vào trầm ngâm. Xem ra thằng ranh này muốn Vương Tử kiếm kia thay thế Thiên Thiền Tinh Quân. Hắn nghĩ đến năng lực của Thiên Thiền Tinh Quân, không khỏi tê cả da đầu. Lục Sĩ Kim Thiền không chỉ đánh giết Vô Song, còn là thích khách đáng sợ nhất trong thiên địa này. Tuy rằng lực lượng kém xa và không đáng sợ như Thánh Hoàng đời thứ ba, nhưng độn pháp Vô Song, lúc cực hạn có thể vượt qua Lưu Quang, còn có năng lực phá giáp cực mạnh, hầu như bỏ qua tất cả phòng ngự, một đòn không trúng có thể trốn xa vạn dặm. Ngày xưa phụ thần của hắn cũng phải trả giá đắt, mất rất nhiều công sức mới thu phục được con thần trùng này. Càng không cần phải nói đến, sau khi Vương Tử Kiến thôn phệ và thay thế nó, thì sẽ có thể vận dụng một bộ phận năng lực của nó. Một cái Thánh Hoàng đời thứ ba, đã khiến cho các thần trên tinh không phải đề phòng và cảnh giác mọi lúc mọi nơi rồi. Phải biết các thần kiên kỵ với đại chiến nhân thần, chính là lo lắng Thánh Hoàng đời thứ ba báo thù. Dù sao vị này đã là bàn cổ chúa tể, lột xác đến cực hạn, lực lượng có thể tiến vào tạo hóa trong thời gian ngắn. Nếu như bọn họ không thể giết chết người này trên chiến trường, như vậy người này có thể ẩn núp và ám sát, có thể làm các thần tử thương tàn tạ. Nếu thêm một con Lục Sĩ Kim Thiền, vậy chẳng phải người người đều nguy hiểm. Tô Trần nghe vậy, một mặt lo lắng, một mặt lại cảm thấy không đúng. Cái thằng ranh kia thật sự đến đây vì Thiên Thiền Tinh Quân sao? Việc này không thể khinh thường, làm phiền Thiên Táo Tinh Quân để ý việc này. Nếu như có tin tức xác thực, nhất định phải báo cho các thần. Tử Vi Tinh Quân khôi phục vẻ thông dong, lại xoa xoa nắm đấm trong tay áo. Hắn nói đầy vẻ thâm sâu. Nhị đệ chớ để ý cuộc chiến hôm nay. Hôm nay đổi thành bất kỳ người nào dưới tổ thần, kết quả cũng không khác gì. Hơn nữa, nhân tộc có câu nói, gọi là không nhẫn nhỏ sẽ loạn mưu lớn, lời này khá có đạo lý. Bây giờ chúng ta vẫn phải kiên trì chờ đợi cơ hội, ta đảm bảo, kẻ này không làm càng được quá lâu. Tô Trần Tinh Quân xanh mặt, yên tĩnh không nói gì. Hắn biết Sa Nguyên và Tử Vi đang chờ cái gì. Bọn họ cũng đúng là phải chờ. Hoặc là chờ đến khi long khí của Sở Hy Thanh suy yếu tán loạn, hoặc là chờ tin tức xác thực của thần Bàn Nhược. Sau khi thần Bàn Nhược tử vong, gần đây có rất nhiều chuyện liên quan đến các thần hỗn độn bại lộ ra ngoài. Dưới khi thiên chi pháp của thần Bàn Nhược, lực lượng các thần hỗn độn đã khôi phục lại, để chư vị tổ thần đều đứng ngồi không yên. Đặc biệt là hành tung của vị thiên đế đời đầu kia, cũng làm cho người bất an. Phụ thần vẫn rất đề phòng thần Bàn Nhược đã tử vong kia, thậm chí còn càng kiên kỵ hơn. Tô Trần Tinh Quân nhớ đến 2 năm trước, phụ thần Sa Nguyên đánh giá hành vi ngưng tụ ngân hà của thủy thần là giả tâm bừng bừng, lại rất nôn nóng. Nếu như không có biện pháp xác định thần Bàn Nhược đã tử vong thật hay chưa, như vậy bất kỳ hành động nào của họ cũng phải cân nhắc đến nhân tố các thần hỗn độn. Phía nhân tộc cũng giống như vậy. Bằng không bọn họ sẽ thất bại, thậm chí là may áo cưới cho người khác. Mà lúc này, trong mắt Thiên Táo Tinh Quân lại hiện ra một tia kỳ dị. Với trí tuệ của Sa Nguyên, chắc chắn sẽ không phát động một trận thần chiến, mà nhất định sẽ tử thương nặng nề. Như vậy Tử Vi Tinh Quân nói chờ một chút, là chỉ vị hư thần bệ hạ kia cũng sắp bước vào tạo hóa rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2634, cùng bước vào Vĩnh Hằng, 2. Quá trình Vương Nữ Kiến thôn phệ và thay thế Lục Sĩ Kim Thiền rất máu tanh và khủng bố. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua, liền phong ấn trong một bình ngọc, bỏ mặc không để ý nữa. Lục Sĩ Kim Thiền tuy vẫn chống lại theo bản năng, nhưng nguyên thần của nó đã bị Sở Hy Thanh đánh cho đến bên bờ tán loạn. Chút sức phản kháng còn lại, không vượt qua năng lực của Vương Nữ Kiến. Dù sao Vương Nữ Kiến này cũng là một Vĩnh Hằng thượng vị, bản chất lực lượng cùng một cấp bậc với Lục Sĩ Kim Thiền. Lục Sĩ Kim Thiền là chúng đế, tuy sức chiến đấu vượt qua rất nhiều đế quân, nhưng bản chất lực lượng vẫn cùng một cấp bậc với Vương Nữ Kiến. Sau đó, Sở Hy Thanh liền một tay nâng mâm ngọc, một tay múa đao. Hắn liên tục cắt đứt dòng sông thời gian, hành tẩu trong các tiết điểm thời gian. Chỉ dùng 10 hô hấp, đã vượt qua 140 vạn dặm. tốc độ rất nhanh, nhưng tiêu hao cũng rất nhiều. Khi Sở Hy Thanh trở lại thành Vọng An, chân nguyên được vạn cổ thiên thu. Chi huyết bổ sung mà vẫn tiêu hao khoảng 7 phần. Nhưng chờ đến khi Sở Hy Thanh dừng lại, chỉ vài hơi thở là đã khôi phục rồi. Vào. Còn có một lượng lớn long khí tụ tập lại trên người Sở Hy Thanh. Lúc này Sở Vân Vân đang đứng trên 9 tầng mây xanh ở trên không trung. Thành Vọng An. Phía sau nàng là 12 đầu long khí vần quanh, đồng thời dùng nghịch thần kỳ. Chỉ xuống mặt đất, thương ý bao phủ địa vực 7 vạn dặm quanh Thành Vọng An. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi nhướng mày, ánh mắt ngưng trọng, tình thế đã ác liệt đến nước này. Hắn nhận ra Sở Vân Vân đang dùng nghịch thần kỳ, che đậy phạm vi 7 vạn dặm, không để thần lực của các thần quấy nhiễu. Đây là một loại cách dùng khác của già thiên. Được lợi từ Thánh Hoàng đời thứ 3, Sở Vân Vân đã là chân linh thứ 2 của già thiên chi pháp, lực lượng già thiên cực mạnh. Nhưng nàng dốc sức bảo vệ 7 vạn dặm, vẫn tiêu hao rất nhiều. May là nhờ vạn cổ thiên thu chi huyết đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn hơn năm xưa, bằng không nàng cũng không chịu nổi. Sở Vân Vân nhìn thấy hắn, vẻ mặt cũng buông lỏng. Ác, tà, trầm, chướng, tham, hận, muội, sắc, nghi các thần đã quấy nhiễu thế. Nhân. Người bình thường ở thần châu còn tốt, dù bị kích thích thì cũng không thể gây náo loạn quá lớn. Vấn đề là các tu sĩ trong thần châu, bọn họ đã có chút không chịu nổi. Ngày. Hai canh giờ trước, tổng cộng 7 vị bán thần của chúng ta đã mất khống chế. Và nhập ma. Trong đó có 4 người không muốn đả thương người vô tội, trực tiếp tự hủy nguyên thần, 3 người còn lại chết dưới thương của ta. Sở Vân Vân lập tức nhìn về phía Bắc. Xong rồi. Nàng biết Sở Hy Thanh lên phương Bắc làm gì. Hai con trùng trong mâm ngọc chỉ là một trong những mục đích của Sở Hy Thanh mà thôi. Xong rồi. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, giọng nói như chém đinh chặt sắt. Cuộc chiến Bất Chu Sơn, tuy hắn bị ép phải rời đi, nhưng hắn đã hoàn thành chuyện mình muốn làm. Khi độc trong cơ thể thần thiên kinh đã phát triển đến trình độ lý tưởng. Tuy rằng còn không thể nhiễm hóa thần thiên kinh, nhưng mà nếu chỉ dựa vào lực lượng bản thân, kẻ này không thể loại bỏ thi độc. Tiếp theo chính là chờ đợi, chờ thời khắc Sa Nguyên không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Về phần mấy vị đế quân và chuẩn đế còn lại chỉ là nhân tiện thôi, có thể bị nhiễm hóa hay không, phải xem may mắn của họ. Sở Hy Thanh lập tức giơ tay lên. Ngươi xem có thể giúp nàng một tay không? Để nàng nắm giữ lực lượng chân chính của thiên thiền. Nắm giữ lực lượng chân chính của thiên thiền. Ý ngươi là nguyên chất. Sở Vân Vân nghe vậy thì đưa mắt nhìn mâm ngọc trong tay Sở Hy Thanh. Ta có biện pháp gì chứ? Ta có thể khai mở nguyên chất của đế gian, là do nguyên chất của hắn có thể diễn biến thành bất kỳ vật chất nào, nhưng nguyên chất của lục sĩ kim thiền thì đã định hình. Thật ra cũng không cần thiết, Vương Nữ Kiến đã lấy được nguyên chất của thiên thiền, thì lại dùng mấy nghi thức để luyện hóa là được. Thần tốc và thiết các chi pháp đều là thiên quy tiếp tập tầng thứ 5, nằm trong tay lục sĩ kim thiền quả thực là phí của trời. Dù là chấn thiên chi pháp của hắn, thì cũng có thể tiến thêm một bước. Phải biết, thiên quy có mạnh hay không, là cùng một nhịp thở với người thay. Mặt chúng, nếu như thánh giả và sáng đạo giả của chúng đủ mạnh, chúng cũng sẽ càng mạnh. Một mặt thì lại quyết định bởi sinh linh trong thiên địa này. Thế nhân vận dụng càng nhiều, như vậy thiên quy này sẽ tiến vào sâu hơn trong thiên đạo. Nạp thiên chi pháp mà đế gian nắm giữ chính là như vậy. Thế nhân dùng rất nhiều các loại đồ vật để chứa đựng, vì vậy nạp thiên chi pháp cũng tiến vào giữa tầng thứ 4 và thứ 5 của thiên đạo. Vì vậy sau khi đế gian thu được lượng lớn nguyên chất nạp thiên, thì trực tiếp tiến vào đế quân. Mà thần tốc và thiết các chi pháp, tuyệt đối không thua kém nạp thiên. Bất kỳ sinh linh nào cũng khát vọng tốc độ nhanh hơn, cũng thường xuyên dùng các vật sắc bén để cắt chém thứ khác. Thật ra chỉ cần thánh giả của chúng cố gắng một chút, hai thiên quy này sẽ tiến vào tầng thứ 5, từ đó thu được tư cách bước vào đế quân. Nhưng lục sĩ kim thiền lại vẫn dừng lại trước đế quân. Lục sĩ kim thiền hình như không biết nghi thức là thứ gì, cũng không biết làm thế nào để hoàn thành. Có người nói trước khi con thần trùng này bị Sa Nguyên hàng phục, nó chỉ bay qua bay lại trong thiên địa. Tất cả nguyên chất của nó đều được tích lũy từ sau khi hỗn độn mở ra. Buồn cười chính là, các thần bàn cổ và hỗn độn trong thiên địa lại vẫn không thể thay thế nó. Sở Vân Vân nghĩ thầm, nếu không phải nhân tộc bị các thần áp chế rất nhiều, Thiên Quy đã bị nhân tộc thay thế và nắm giữ, bao quát cả Lục Sí Kim Thiền. Nhưng sau khi nói đến đây, vẻ mặt Sở Vân Vân hơi động. Không đúng. Ta hiểu ý ngươi, ta có thể thử một lần. Nàng giơ tay đón lấy chiếc mâm ngọc trong tay Sở Hy Thanh. Khai Thiên Chi Pháp là lực lượng kết hợp giữa hủy diệt chi pháp và sáng tạo. Chi pháp. Nàng có thể xóa bỏ nguyên chất thuộc về thiên thiền, sáng ta nguyên chất thuộc về vương nữ kiến. Loại phương pháp này còn khó hơn khai mở nguyên chất hỗn độn, với sức mạnh của Sở Vân Vân bây giờ, theo lý thuyết là không làm được. Nhưng một khi vương nữ kiến nuốt chửng và thay thế Lục Sí Kim Thiền, độ khó sẽ hạ xuống một bậc. Mấu chốt là nguyên chất của Lục Sí Kim Thiền cũng không nhiều. Nếu như có thể trợ giúp vương nữ kiến luyện hóa nguyên chất, vậy đó cũng là trợ giúp mạnh mẽ cho nhân tộc. Sau đó nàng lại chú ý đến lồng ngực Sở Hy Thanh, trong mắt hiện lên tia kỳ dị. Đã bắt đầu rồi đúng không? Bắt đầu rồi. Sở Hy Thanh gật đầu, ta đã hoàn thành nghi thức nhai tí, tiếp theo phải xem thiên địa này, xem tinh không này, xem các thần này có biến hóa như ta nghĩ hay không, xem cái hỗn độn này có nằm trong lòng bàn tay ta hay không. Nghi thức hỗn độn và như ý của hắn là một mà hai, hai mà một. Sau khi Sở Hy Thanh dứt lời, toàn thân hắn lại hóa thành liệt dương, soi sáng toàn bộ thần châu. Lực lượng của hắn lại tăng lên, không chỉ soi sáng 18 vạn dặm Nam Bắc, mà còn có thể soi sáng biên giới sa mạc Xích Hồng. Sở Vân Vân lại hít thở sâu. Nàng cảm giác nội thiên địa trong cơ thể Sở Hy Thanh đã hoàn thiện hơn, cũng có nhiều khí hỗn độn hơn. Sở Vân Vân chỉ cảm thấy cực kỳ ngứa tay, rất muốn khai mở những khí hỗn độn thành nguyên chất. Nàng và Sở Hy Thanh sẽ cùng bước vào vĩnh hằng. Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện chấm org Chương 2635, Mấu chốt. Trong một tòa nhà lá ở một góc nào đó của Âm Dương Hải. Cái này có gì đáng khen? Tuyên Thiên và Trắc Thiên Chi Pháp đều bắt nguồn từ bàn cổ, phụ thần dùng tuyên khắc và điêu khắc, sáng tạo ra hình thể của chúng ta và 12 tổ thần, đây cũng là khởi nguyên của tất cả sáng tạo chi pháp. Sau khi phụ thần chết, vị trí thánh giả của hai thiên quy này rơi vào tay ta. Đáng tiếc ta vô dụng, đến nay chỉ có thể bảo vệ lực lượng của hắn, trước sau không thể tiến thêm một bước. Một lão nhân mọc đầu rồng ngồi xếp bằng trong phòng, hắn vừa nói chuyện, vừa nghiêm túc điêu khắc lân phiến lấy từ hỗn độn nguyên ngạc. Đao điêu khắc của vị này lại hoàn toàn là do sức gió ngưng tụ thành, tước lân phiến của hỗn độn nguyên ngạc lại như điêu gỗ mục. Lão nhân lại cằn nhằn không dứt, cho nên nói 12 tổ thần là dòng dõi của bàn cổ cũng không sai. Bọn họ là sinh mệnh do một tay bàn cổ sáng tạo ra. Lúc này, thiên đế đời đầu thần chân như đang ngồi bên cạnh. Vẻ mặt nàng lạnh lùng nhìn lão nhân điêu khắc xong một cái lân phiến, lại ghép vào chiếc giáp vảy màu đen bên cạnh. Chiếc giáp vảy này đã sắp hoàn thành, phía trên tỏa ra thần quang màu đen, làm cho tất cả vật chất trong tòa nhà lá này trở nên kiên cố hơn. Nàng thản nhiên nói, các ngươi đúng là sinh mệnh do bàn cổ tạo ra, coi hắn là phụ thần cũng là đúng, nhưng đám người các ngươi chia nhau ăn bàn cổ cũng là thật. Chỉ là dung hợp nguyên chất. Lão nhân tức đến run tay, hắn quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn thần chân như, đó là ý chí của phụ thần. Khi đó chúng ta chỉ là một pho tượng, trước khi dung luyện nguyên chất của phụ thần thì không có sự sống, sao có thể chia nhau ăn bàn cổ. Hắn lập tức chuyển sự chú ý vào lân phiến trong tay, vẻ mặt oán hận không ngớt, các ngươi chế tạo tiết thần bi kia, quả thực là quá đáng. Đó là thần bàn nhược, quả thật là hơi ác độc. Thần chân như gật đầu. Nhưng ta muốn biết, vì sao bàn cổ phải làm như vậy? Hắn sáng tạo ra các ngươi để làm gì? Nàng nói đến đây, vẻ mặt bỗng hơi động, liếc mắt nhìn ra ngoài phòng. Đúng lúc này, bộ hạ cũ hung thú hỗn độn của nàng đột nhiên bất an, không chỉ táo bạo đi qua đi lại, còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Ban đầu thần chân như còn thấy kỳ lạ vì sao con hỗn độn đời đầu này lại bất an. Nhưng lập tức hiểu rõ. Âm dương hải chính là bộ phận tàn dư của hỗn độn, vì vậy liên hệ rất chặt. Chè! Thần chân như cảm ứng được thiên quy hỗn độn trong thiên địa dường như đang phát sinh biến hóa. Hỗn độn chi pháp trong thiên địa đã có khác biệt rất lớn với hỗn độn của hung thú hỗn độn. Lão nhân cũng nhận ra, hắn nhìn xuyên qua mành cỏ, nhìn đại quân hung thú khổng lồ ở bên ngoài. Hỗn độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết, Chư Hoài, Tương Liễu, Ba Xà, Đương Khang, Trường Hữu, Minh Xà, Manh Cực, Sơn Huy, Cổ Điêu, Tiết Thâu, Tất Phương, Chu Yểm, Phỉ Ngưu, Ngao Nhân. Những thần hỗn độn mạnh mẽ và dòng dõi của họ đều đang hội tụ trước tòa nhà lá, số lượng khoảng 3 vạn, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Trước khi hỗn độn gào thét, chúng dĩ nhiên không hề phát ra tiếng đạo, nghiêm túc đứng yên không nhúc nhích, tựa như một đại quân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Lão nhân không khỏi tê cả da đầu, hắn áp chế nỗi bất an trong lòng, suy tư nói. Xem ra thiên quy hỗn độn đã có sáng đạo giả, hỗn độn lại không phải hỗn độn, nó đã suy yếu, vì thế nên phẫn hận và bất an. Thật ra không chỉ hỗn độn, mà còn có nhai tý. Sự biến hóa của thiên quy nhai tý còn hơn xa hỗn độn. Là vị thánh hoàng đời thứ tư của nhân tộc, hắn đã bắt đầu nghi thức chứng đạo vĩnh hằng. Thần chân như khó tin nổi, chật một tiếng, hắn vào vĩnh hằng thật là nhanh. Đáng sợ nhất là, đây mới chỉ là khúc nhạc dạo của nghi thức thôi. Thật không? Dám tin ngày hắn bước vào vĩnh hằng, sẽ mạnh đến mức nào? Không hổ là người có thể ép chết thần bà nhược, không chỉ kinh tài tuyệt diễm, làm việc đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, còn vượt qua Đông Hoàng ngày xưa. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trước khi tử vong, không phải ngươi đã đoán được chân tướng rồi sao? 12 tổ. Thần là do hắn sáng tạo ra, để làm trụ vững chắc thế giới. Mà Long Chi Cử Tử, chúng ta lại dùng để làm lương của thế giới. Nhưng mà bây giờ, trụ cột tuy vẫn còn, nhưng chẳng vững chắc. Mà chính cái lương cũng đã sụp đổ hơn phân nửa. Không hoàn chỉnh. Lão nhân nói đến đây, vẻ mặt chợt tiêu điều. 8 vị huynh đệ của hắn, đã có 6 vị ngã xuống, đến nay vẫn không có hy vọng tái tụ chân linh. Lão nhân lại thở dài. Nếu như trụ cột sụp đổ, nguyên chất bàn cổ sẽ bị vị kia lay ác đi, hắn sắp trở thành kẻ siêu thoát chân chính trong thiên địa. Thế giới này của chúng ta, cũng nên đón chung kết, tất cả sinh linh trên thế giới, đều bị xóa bỏ ý thức. Những thứ ngươi làm và bố trí ở 22 triệu năm trước, không phải vì đề phòng tai nạn này phát sinh sao? Sau khi ngươi chết mấy trăm vạn năm, Long Hy và dòng dõi của hắn cũng đang làm chuyện này. Nhưng tiếc là sắp thành lại bại. Thần chân như nghe vậy thì không khỏi nhíu mày. Ngươi có thể nói rõ ràng hơn không? Trước khi tử vong, mình đã đoán được chân tướng. Mình lại bố trí cái gì? Người kia trong miệng lão nhân này là ai? Lão nhân nhắc nhở đã rất rõ ràng, thần chân như hình như nhớ ra cái gì đó. Lập tức cảm thấy đại não đau nhói. Cảm giác đau đớn này rất mãnh liệt, làm cho nàng không thể không nghiêng đầu, dùng tay xoa thái dương. Xem ra ngươi đã quên. Ánh mắt lão nhân quái dị, lại ngậm lấy vẻ thoải mái. Ta chỉ có thể nói cái chân tướng này, rất có thể là nguyên nhân cho cái chết của ngươi. Ta không thể nói ra tên của người kia, bằng không nhất định sẽ chết. Nhưng ngươi có thể tự đi thăm dò. Khi hắn nói chuyện, đã khảm nốt chiếc lân phiến cuối cùng lên giáp vảy màu đen. Lão nhân thở phào, lại ném bộ giáp về phía thần chân như, xong rồi. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là mời luyện khí sư chân chính tế luyện lại, để bộ giáp này trở thành một thể thống nhất, uy lực sẽ tăng lên 3/10. Tuyên thiên và trác thiên tuy là khởi nguồn của luyện khí chi đạo, nhưng bị giới hạn bởi hình thức, tại phương diện luyện khí vẫn không bằng luyện tạo chi đạo. Ta biết. Thần Chân Như tiếp nhân bộ giáp, nhìn một chút rồi trực tiếp khoác lên người. Như vậy theo ước định, tất cả thứ còn lại của con hỗn độn nguy ngạc này thuộc về ngươi. Nàng đứng lên, mặt không cảm xúc, nhìn xuống lão nhân, nếu như ta đoán không sai, tiếp theo ngươi sẽ mang những tài liệu này rời khỏi Âm Dương Hải, trở về phàm giới. Lão nhân hơi căng thẳng, lại vẫn thản nhiên nhìn nhau với Thần Chân Như. Ta là Trào Phong. Hắn là con trai thứ ba trong Long Chi Cửu Tử, Trào Phong. Tại thời khắc nhân tộc sắp quật khởi, đại chiến nhân thần lần thứ ba sắp nổ ra. Trào Phong hắn há có thể vắng mặt. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2636, mấu chốt, 2. Vậy thì đi thôi. Thần Chân Như dĩ nhiên không có phản ứng gì, trái lại còn ném một chiếc túi. Gia cho lão nhân. Ngươi không giỏi chiến đấu, cẩn thận một chút, đừng bỏ mạng. Còn nữa, đây là đồ của đế hoa, giúp ta trả lại nàng, cẩn thận, đừng làm mất. Còn nữa, giúp ta nói với nàng một tiếng xin lỗi, nửa chân linh còn lại của con gái nàng, ta sẽ mau chóng trả lại cho nàng. Sau khi tiếp nhận túi da, lão nhân rất kinh ngạc. Túi da này được làm từ da hỗn độn nguyên ngạc, nhưng thứ để cho hắn giật mình là vật nằm bên trong. Đó lại là nguyên chất của đế hoa. Lão nhân nhìn Thần Chân Như, bệ hạ, ngươi trả lại cho nàng, không lo mình sẽ bại trận sao? Dẫm vào vết xe đổ của 22 triệu năm trước. Phải biết những lực lượng trên người ngươi, trừ nguyên chất khi thiên và vạn trá ra, thì đều là chiếm được từ lừa dối, không phải của chính ngươi. Huống chi, ngươi còn mất lực lượng vạn tinh. Lão nhân đã thấy Thần Chân Như vén rè mà ra, chưa hề quay đầu lại. Hắn không khỏi cảm khái, không hổ là thiên đế đời đầu, lòng dạ khí phách. Rộng rãi, các thần hỗn độn không thể sánh kịp. Hỗn độn khác thường, cũng kinh động đến các thần trong cung Thái Âm. Khi Sở Hy Thanh thân hóa mặt trời, soi sáng thần châu. Cửu Phượng cố nén tia bất an trong lòng, liếc mắt nhìn về phía xa nguyên. Hư thần bệ hạ. Sở Hy Thanh đã tiến sát từng bước, thanh thế và lực lượng ngày càng tăng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngồi nhìn hắn chứng đạo vĩnh hằng? Ngươi cũng cảm giác được sự biến hóa của thiên quy hỗn độn, đó chắc chắn chính là bắt đầu của chư thần hoàng hôn. Thật ra nàng lo lắng nhất vẫn là Tư Hoàng Tuyền trong Minh Giới. Vị con gái của Thiên Nại Lạc kia không chỉ trở thành chúa tể Minh Giới, còn hoàn thành nghi thức vĩnh hằng. Cửu Phượng cảm giác được, Niết Bàn chi pháp trong thiên địa đang bỏ nàng mà. Đi. Tư Hoàng Tuyền nắm giữ Minh Giới càng lâu, tử vong chi pháp sẽ càng mạnh. Điều này cũng khiến cho tộc Duệ Phượng Hoàng càng khủng hoảng hơn. Lời nguyền rủa của âm hậu Thiên Nại Lạc với người mẹ như nàng và toàn bộ Phượng tộc sẽ càng mạnh hơn, thậm chí đã lên đến cấp bậc vĩnh hằng thượng. Vì mấy năm qua, không chỉ không có Phượng Hoàng mới sinh ra, càng không có tộc Duệ nào hoàn thành Niết Bàn, hơn nữa lực lượng của tất cả Phượng Hoàng đều đang suy giảm. Nếu tiếp tục như vậy, Cửu Phượng đoán nhiều nhất là 3 năm, mình sẽ rơi khỏi vị trí thánh giả Niết Bàn. Phong thần, đế sát lại nhìn thấu ý nghĩ của nàng, cười nói, ngươi đang sợ con rối của các thần trong Minh Giới sao? Nếu như ngươi lo lắng đứa cháu gái kia của ngươi sẽ cướp đoạt quyền bính, thì có thể để Phượng tộc tấn công Minh Giới. Cửu Phượng không khỏi nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn về phía phong thần. Đế sát lại ác liệt như đao. Chu Tước ở bên dưới cũng nhíu mày. Ta lại cảm thấy Cửu Phượng nói không phải không có lý, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Âm thần, Nguyệt Hy vẫn vắng lặng, đột nhiên mở miệng, nàng nhìn mọi người chung quanh, không biết chư vị có cảm ứng được. Tình hình bên trong Thiên Đạo Thạch Lâm. Tòa cung điện này nhất thời rơi vào vắng lặng. Sao họ có thể không theo dõi Thiên Đạo Thạch Lâm chứ? Lực lượng hỗn độn đang tăng cường, đang tiến tới. Chỉ trong chốc lát này, bia đá hỗn độn đã sắp tiến vào hàng thứ nhất trong tầng. Thứ năm rồi. Cùng lúc đó, Nhai Tý và Như Ý chi pháp cũng đang phát sinh biến hóa. Sở Hy Thanh đã là sáng đạo giả của hỗn độn, Như Ý và Nhai Tý chi pháp. Âm thần, Nguyệt Hy liếc nhìn Sa thần, tiếp tục nói, cuộc chiến Bất Chu Sơn. Vừa rồi, các ngươi cũng thấy hắn mạnh thế nào. Tên kia còn không sử dụng. Huyết nhai nguyên hồn có thể phản xạ tất cả báo ứng, mà đã có thể đối kháng. Với Sa Nguyên ít nhất hai cái hô hấp. Ta rất khó tưởng tượng, sau khi hắn tiến vào Vĩnh Hằng, thì sẽ có lực lượng cỡ. Nào, có lẽ có thể trực tiếp sánh vai với tổ thần. Hắn ít nhất cũng không kém. Hơn Tán Thiên. Trong mắt nàng hiện ra một tia phỏng đoán. Âm thần, Nguyệt Hy rất muốn biết, vị đệ đệ hư thần này của mình muốn làm. Gì? Là tạo hóa sao? Sa Nguyên luôn là kẻ lòng dạ thâm sâu, làm việc trầm ổn. Hắn không phát động thì thôi, một khi phát động sẽ nắm vẹn toàn. Bắt đầu từ thời đại hỗn độn mở ra, Sa Nguyên đã đi từng bước một như thế. Bước bước đều vững như bàn thạch. Vấn đề là, nếu tiếp tục phát triển như vậy, lực cản của Sa Nguyên sẽ càng ngày càng mạnh. Thời thế đã không cho phép Sa Nguyên tiếp tục trầm ổn. Chẳng lẽ Nguyệt Hy rối lòng rồi? Một thần, Linh Uy lắc đầu, giống như phản đối, hiện giờ không vội được, cũng không phải vội. Tên kia rất tham, rất có giả tâm, ta không biết nghi thức của hắn là thế nào, nhưng ta có thể xác định. Hắn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hơn nữa vị vạn tai chi chủ kia còn vội hơn chúng ta vẫn còn thời gian. Nguyệt Hy, tình thế càng gấp thì càng phải bình tĩnh, chúng ta đã có kế hoạch rồi đúng không? Chỉ cần làm từng bước là được. Cô em gái này của hắn không phải muốn mau chóng hoàn thành điên đảo âm dược, hoàn toàn thay thế mặt trời sao? Âm thần, Nguyệt Hy liếc mắt nhìn hắn. Nàng cũng không tranh luận, trực tiếp nhắm mắt lại, yên lặng không nói gì. Vạn tai chi chủ và nhân tộc vốn có thâm thù đại hận. Bây giờ song phương còn xung đột ác liệt hơn, đã không thể hòa giải. Đặc biệt là thời gian gần đây, hỗn độn chi pháp của Sở Hy Thanh đang ăn mòn. Quyền bính của vạn tai chi chủ kế đô. Sa Nguyên thì vẫn bình tĩnh như cũ. Lời hắn nói lại là một thần cực kỳ lúng túng. Nguyệt Hy và Cửu Phượng. Nói có lý, đã đến nước này, chúng ta không thể ngồi xem nữa. Ta muốn nhờ. Huynh trưởng Linh Uy lập tức chỉ huy huynh trưởng Hỏa Thần, Lôi Thần. Thiên Bá và Cửu Phượng, Huyền Vũ Tinh Quân cùng tấn công Minh Giới, trợ. Giúp huynh trưởng Thiên Công khống chế Minh Hải và Cửu Tuyền. Một thần hơi sững sờ, sau đó lại vui mừng không thôi. Cơ hội hắn vẫn chờ đợi, rốt cuộc cũng đến. Lúc này, mấy vị tổ thần ở đây không khỏi liếc mắt nhìn Sa Nguyên. Kim Thần, Bạch Chúc còn nhíu chặt mày. Sa Nguyên lại giúp Thủy Thần, Thiên Công khống chế Minh Hải và Cửu Tuyền. Chẳng lẽ hắn và Thiên Công đã có giao dịch nào đó? Còn nữa, không cần tìm tung tích thần bà nhược nữa. Sa Nguyên giơ tay lên, một ánh sáng màu trắng chợt xuất hiện. Sa Nguyên nhìn vật trong tay, trong mắt chứa ý cười, mặc kệ hắn chết hay sống, thì cũng không đáng kể. Hiện giờ hắn đã nắm giữ then chốt thắng bại của cuộc chiến này. Các thần trong điện nhìn vào ánh sáng màu trắng kia, vẻ mặt đều ngưng trọng. Bọn họ nhận ra nó, đó chính là Bổ Thiên Thạch do Hạo Thiên tế luyện. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2637, Hắc Thủ. Chỉ chốc lát sau, thần bà Nhược đã biết tin tức Bổ Thiên Thạch trong tay. Thần Tịnh Ly đã rơi vào tay Sa Nguyên. Sau khi hắn tái sinh trong cơ thể Vũ Gia, phi hành tung thần bí, nhưng vẫn chưa từng cắt đứt liên lạc với âm thần, Nguyệt Hy. Mà lúc này, hắn đang ở trong một vùng hư không tăm tối vô bờ, phía trước là một cột đá khổng lồ cần trăm vị cự linh bán thần mới có thể ôm lấy. Bổ Thiên Thạch sao? Thần bà Nhược thở dài một tiếng, hay cho Sở Hy Thanh. Dù sau khi hắn tử vong, vẫn có thể cảm nhận được lưỡi đao ác liệt của Sở Hy Thanh liên tục chém về phía mình. Âm thần, Nguyệt Hy nghe vậy thì không khỏi sững sờ. Ngươi hoài nghi việc thần Tịnh Ly giao ra Bổ Thiên Thạch là ý của Sở Hy Thanh. Nhưng làm vậy thì hắn có lợi ích gì? Hơn nữa theo ta biết, Thổ Đức Tinh Quân cũng đang giúp đế qua tìm Bổ Thiên Thạch. Không thể nói là ý của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không thể khiến thần Tịnh Ly cam tâm tình nguyện giao ra Bổ Thiên Thạch, nhưng hắn nhất định sẽ ngồi xem, thậm chí là âm thầm thúc đẩy việc này, khiến cho thần Tịnh Ly không thể không giao ra Bổ Thiên Thạch. Thanh Tịnh Như Ý Chi Chủ đánh mất Như Ý Chi Pháp, vậy chỉ là một vĩnh hằng thượng vị hơi mạnh một chút thôi, miễn cưỡng có thể đạt đến chuẩn đế. Nàng có thể chống lại Sa Nguyên sao? Thần Bà Nhược cười gằn một tiếng. Về phần Đế Hoa, sự sống chết của con gái. Đế Hoa, có quan hệ với tương lai và sống chết của nhân tộc không? Âm thần, Nguyệt Hy rơi vào trầm tư. Nàng không thể không thừa nhận, lời thần Bà Nhược cũng có chút đạo lý. Địa vị của Đế Hoa rất quan trọng trong nhân tộc, nhưng so sánh giữa tính mạng con gái nàng với khí vận nhân tộc Thần Châu, quả thực là không quan trọng. Sở Hy Thanh được thế nhân công nhận là kiêu hùng, há sẽ để ý đến sinh tử của ấu nữ Đế Hoa. Dù là Đế Hoa, cũng không thể trách tội Sở Hy Thanh. Huống hồ việc này chỉ là suy đoán của thần Bà Nhược, họ không có chứng cứ. Gì? Ta hiểu ý ngươi, Bổ Thiên Thạch rơi vào tay Sa Nguyên, hắn không cần để ý đến sự sống chết của ngươi nữa. Hắn biết dù ngươi sống lại, hắn cũng có thể uy hiếp ngươi. Sa Nguyên không cố kỵ nữa, hắn có thể yên tâm động thủ. Âm thần, Nguyệt Hy lạnh lẽo nói. Hiện giờ dù Sa Nguyên muốn động thủ, cũng sẽ ra tay với các thần hỗn độn trước, suy yếu lực lượng của ngươi và thiên đế đời đầu. Đây không phải rõ ràng sao? Thần Bà Nhược khẽ mỉm cười, Sở Hy Thanh là mấu chốt cho sự hưng suy tồn vong của nhân tộc, nghi thức đăng thần của hắn được tất cả các thế lực nhân tộc kỳ vọng, tuyệt đối không thể sai sót. Nếu Sa Nguyên ra tay với Sở Hy Thanh vào lúc này, có nghĩa một trận hạo kiếp cực kỳ tàn khốc sẽ nổ ra, sao hắn có thể mất lý trí như vậy? Muốn ăn hồng, đương nhiên phải chọn quả hồng mềm. Đây là vì sao Sở Hy Thanh lại lựa chọn nghi thức đăng thần lâu như vậy, một mặt là hắn có giả tâm, một mặt là cho Sa Nguyên có cơ hội ăn quả hồng mềm. Âm thần, Nguyệt Hy nghĩ thầm, nghi thức đăng thần của Sở Hy Thanh đúng là giả tâm bừng bừng. Trong quá trình chứng đạo vĩnh hằng, hắn dĩ nhiên lại lấy thân phận thánh giả ba loại thiên quy để sửa đổi lực lượng hỗn độn, Nhai Tý, Như Ý, trở thành sáng đạo giả của ba thiên quy này. Nghi thức này tốn rất nhiều thời gian, nhưng một khi thành công, nguyên chất sinh thành của Sở Hy Thanh có thể sánh vai với bất kỳ tổ thần nào, vượt xa Tán Thiên lúc mới vào Vĩnh Hằng. Nhưng điều này cũng cho Sa Nguyên đủ thời gian. Hiện giờ, nhân tộc Thần Châu tuy chỉ có một cấp bậc tổ thần là Thánh Hoàng đời thứ ba, nhưng còn có rất nhiều minh hữu mạnh mẽ như Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Chúc Quan Âm, Khổng Tước Thần Quân, Thanh Long Tinh Quân, Thạch Thần. Mà tất cả trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực. Năng lực của họ có thể đánh ngã ít nhất 3 đến 4 vị tổ thần, giết chết một lượng lớn thần linh. So với một khối đá cứng như vậy, các thần hỗn độn năm bè bảy mảng đúng là dễ ứng phó hơn nhiều lắm. Các thần hỗn độn rất mạnh, nhưng mà mạnh như Huyết Hải Lão Tổ và Côn Bằng, cũng chỉ có thể tự thủ ở một nơi. Vị thiên đế đời đầu kia tuy khí thế kinh người, trong vòng 2 năm đã thu nạp mấy vạn con hung thú, nhưng mạnh nhất trong đó là tứ hung đời đầu, thì cũng chỉ là chuẩn đế mà thôi. Thực lực cá thể của chúng tuy mạnh hơn rất nhiều đế quân chuyên về đánh giết, nhưng chúng chung quy vẫn chỉ là chuẩn đế, không là gì trong mắt các tổ thần. Bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết một phần uy hiếp từ các thần hỗn độn trước. Âm thần ý thức được, có lẽ Sa Nguyên cũng đoán được mưu đồ của Sở Hy Thanh, lại không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy Sa Nguyên sẽ lựa chọn tấn công Minh Giới trước. Trong mắt hắn, đây là nhất cử lưỡng tiện. Âm thần, Nguyệt Hy thở dài một tiếng. Hắn và Thiên Công có thể đã đạt thành giao dịch nào đó, ngươi cần cẩn thận. Nàng biết tình cảnh của thần Bà Nhược bây giờ rất lúng túng. Hiện giờ, hắn hoặc là tùy ý Sa Nguyên xâu xé, hoặc là ra sức chống lại, để Sa Nguyên ý thức được các thần hỗn độn cũng không phải quả hồng mềm, cũng có thể đánh gãy răng họ. Vấn đề nếu đối kháng quá mạnh, lại làm các thần bàn cổ cảnh giác hơn, sợ ném chuột vỡ đồ. Nói đến Minh Giới, con Minh Hoàng do ngươi đưa lên làm chủ Minh Giới kia Thế nào rồi? Nàng không để ý đến tất cả các sự vụ ở minh giới, tất cả đều do huyết hải và Hắc thủy cầm đầu các thần minh giới tự quyết. Thần bà Nhược lắc đầu, tiếp tục ngưng thần quan sát cột đá khổng lồ đang trôi nổi trong hư không kia. Tạo hình của cột đá này giống hết huyết nguyên đồ trụ mà nhân tộc hay dùng. Đồ án phía trên cũng rất tương tự. Phía trên ghi chép các loại thần thoại từ cửu viễn, từ bàn cổ sinh ra trong trứng rồng, mãi đến tận khi khai thiên tích địa, tứ chi và xương cốt hóa thành 12 vị tổ thần. Máu tươi hóa thành long chi cửu tử. Chỉ là tranh vẽ tinh mỹ hơn, huyền ảo hơn, từng bút đều ẩn tàng lực. Lượng thiên quy mạnh mẽ, có thần vận của 12 tổ thần và long chi cửu tử. Mà phía trên 12 tổ thần lại trống rỗng, như thiếu một bộ phận, làm cho người cảm thấy không trọn vẹn. Thần bà Nhược vừa nhìn vừa nói. Dự tính nàng sẽ không quan tâm đến chuyện các thần tấn công minh giới. Nữ tử này đang ở trong tòa đế mộ nhân tộc kia, phối hợp với mấy vị thuật sư nhân tộc bày trận. Bày trận? Âm thần, Nguyệt Hy không khỏi nghi hoặc, bày trận trong tòa đế mộ kia. Bọn họ muốn làm gì? Thần bà Nhược vẫn tập trung vào cục đá kia, hờ hững trả lời. Nếu ta đoán không sai, chắc Sở Hy Thanh muốn giao dịch thi thể và chân linh mấy vị thiên đế ở trong phong ấn ra ngoài. Giao dịch thi thể và chân linh của họ. Âm thần, Nguyệt Hy không khỏi run động, lẽ nào các ngươi trơ mắt ngồi xem? Một khi chân linh mấy vị thiên đế nhân tộc thoát khỏi phong ấn, có nghĩa họ có thể phục sinh trở về bất cứ lúc nào. Mấy vị thiên đế này là tồn tại có thể sánh với tổ thần. Nhưng âm thần, Nguyệt Hy lại khôi phục yên tĩnh. Dù mấy vị này có thoát vây, đoán là cũng không kịp thời gian. Thắng bại giữa các thần hỗn độn, các thần bàn cổ, nhân tộc, và cả chuyện chúa tể thiên địa này, đoán là sẽ được quyết định trong mấy năm này. Nhân tộc cũng không có nhiều tài nguyên để giúp họ khôi phục trong thời gian ngắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2638, Hắc Thủ, 2. Tại sao phải ngăn cản? Tư Hoàng Tuyền là chủ minh giới. Nàng muốn làm gì ở minh giới thì làm, chúng ta dựa vào gì mà ngăn cản? Thần bà Nhược vừa nói chuyện, vừa xoa xoa trán. Hắn và Huyết Hải muốn dùng thân phận chủ minh giới này, để trói chặt Tư Hoàng Tuyền, cuốn lực lượng nhân tộc vào trong đó. Đáng tiếc là Sở Hy Thanh vẫn không bị lừa. Bọn họ nhất thời lại không thể đổi ý. Huyết Hải lão tổ thì lại phải dựa vào lực lượng của Tư Hoàng Tuyền để phong tỏa minh giới. Đối kháng thủy thần. Nhưng nếu là giao dịch, nhất định phải có đồ vật đồng giá, bọn họ sẽ không làm được trong thời gian ngắn. Thần bà Nhược cũng cảm thấy rất hứng thú với vạn dịch chi pháp của Phương Bất Viên. Vạn dịch có tính tương tự nhất định với thế thiên của hắn và đại thiên của Nghĩ tộc. Nhưng vạn dịch chi pháp không cần trả bất kỳ giá nào, chỉ cần có đồ vật giao dịch gánh chịu là được. Thế thiên chi pháp nhìn như thần kỳ, nhưng mỗi lần thay thế, thần bà Nhược đều bị hao tổn không nhẹ. Trước kia vạn dịch chi pháp chỉ là thiên quy nằm ở tầng ngoài thiên đạo. Không đủ tư cách lọt vào mắt các thần, không được coi trọng. Giao dịch thường xuyên diễn ra ở thần châu. Các bộ lạc cự linh trung thổ cũng tiến hành giao dịch thường xuyên. Nhưng bây giờ, pháp môn này đã tiến vào tầng thứ ba của thiên đạo. Đồ vật đồng giá. Âm thần, Nguyệt Hy suy tư. Nàng hoàn toàn yên tâm. Mấy vị kia đều có lực lượng sánh vai với tổ thần, Sở Hy Thanh không thể tìm được thi thể của tổ thần để đổi. Như vậy ngươi tự lo đi, khoảng thời gian tiếp theo, có lẽ ta không thể liên hệ với ngươi. Thần bà Nhược nghe vậy thì ngạc nhiên, có chuyện gì sao? Vì đối ứng với băng tai ở phương Bắc, Sa Nguyên chuẩn bị để ấu tử thần xích. Luân của Diễm Dung tạm thời thay thế mặt trời, soi sáng trung thổ. Thần Xích Luân. Xích Luân tinh quân. Thần bà Nhược không khỏi cười. Ha ha, Sa Nguyên đúng là một tên trúng mấy con chim. Hắn đã thấy rõ, những tổ thần vô vọng với tạo hóa như Diễm Dung mới là minh hữu chân chính của mình. Âm thần, Nguyệt Hy không đáp lại, lưu quan của nàng cấp tốc qua lại trong mảnh hư không mờ mịt này. Sa Nguyên để thần xích luân thay thế mặt trời, tự nhiên không có ý tốt. Bây giờ nàng đang ở thời khắc điên đảo âm dương, đúng là không có sức chống cự. Nhưng âm thần, Nguyệt Hy lại không hề lo lắng. Tất cả chuyện diễn ra, đều không vượt ra ngoài dự liệu của nàng. Thần bà Nhược thì lại tiếp tục nhìn cột đá phía trước. Sau khi ánh trăng của âm thần, Nguyệt Hy rời đi, thần bà Nhược bỗng nhiên bắn vài giọt thần huyết màu vàng về phía cột đá. Theo thần huyết hòa vào trong cột đá, chỗ trống rỗng trên bức tranh đột nhiên hiện ra từng sợi hoa văn, để bức tranh này trở nên hoàn mỹ. Đó rõ ràng là một bàn tay khổng lồ, gắn liền với phía trên 12 tổ thần, đầu ngón tay kia uốn lượn, hiện ra hình dáng vồ bắc. Mà so sánh với bàn tay khổng lồ này, bất kể là 12 tổ thần hay là Long Chi Cử Tử, thậm chí là tàn thi của bàn cổ, đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thần bà Nhược nhìn bàn tay khổng lồ kia, toàn thân dĩ nhiên không rét mà rung, cảm xúc sợ hãi dâng lên. Nhưng nỗi sợ hãi này không đến từ hắn, mà là đến từ thân thể của Vũ Gia Tổ Tiên của Ứng Long và Phượng Hoàng. Bộ thân thể này của Vũ Gia đang sợ hãi bàn tay khổng lồ trên cột đá kia. Thần bà Nhược nhìn bàn tay này, lại như đang nhìn đại địch sinh tử của mình. Hai mắt đỏ thẫm, mang đầy hận ý. Sở Hy Thanh biết chuyện trong cung Thái Âm chỉ chậm hơn thần bà Nhược một lát. Thần Phổ Chiếu nói cho hắn biết còn kỹ càng hơn những gì âm thần, Nguyệt Hy nói cho thần bà Nhược. Hắn chẳng những biết Sa Nguyên để một thần tấn công minh giới, biết Sa Nguyên để thần xích luân thay thế mặt trời, còn biết các loại thủ đoạn mà Sa Nguyên chuẩn bị sử dụng với thần châu. Cùng lúc đó, thần Phổ Chiếu còn mang đến cho hắn một mũi tên màu vàng sậm. Sở Vân Vân vừa nhìn thấy mũi tên vàng này, liền đoán được người truyền tin cho Sở Hy Thanh là ai. Đây là thần yên tiễn mà ngày xưa cung thần Thi Nghệ bắn rơi mặt trời. Có người nói, thần yên tiễn là 120 vạn năm trước, cung thần Thi Nghệ thỉnh cầu Thiên Công và Diễm Dung liên thủ chế tạo, lại mời Bạch Đế Tử Dung nhập kiếm ý tuyệt thế vô song vào trong đó, tổng cộng chỉ chế tạo được 12 mũi. Đây vốn là thủ đoạn nhằm vào Dương Thần. Đáng tiếc Dương Thần làm việc cẩn thận, cung thần Thi Nghệ vẫn không tìm thấy cơ hội xạ nhật. Nhưng sau này, đến khi thập nhật tranh chấp, cung thần Thi Nghệ đã dùng thần yên tiễn để dương oai. Sau khi cung thần Thi Nghệ chết đi, hai mũi thần yên tiễn trong tay hắn lại mất tích. Nhưng ngày xưa cung thần Thi Nghệ không chỉ dùng chính mũi tên để bắn rụng cử nhật, còn có một mũi tên bắn trượt, vẫn nằm trong tay người nào đó. Sở Vân Vân lại ngạc nhiên không thôi, đây là đắc tội với hỏa thần và hư thần. Lẽ nào tên kia không sợ? Dù sao các thần trong thiên địa này, có ai không biết trong tay tên kia có một mũi thần yên tiễn chứ? Nếu hắn đã giao mũi tên này cho ta, tự nhiên sẽ có biện pháp ứng phó. Sở Hy Thanh cười một tiếng, ta hoài nghi hai mũi tên khác cũng nằm trong tay hắn, cũng có thể là bắt nguồn từ mẹ hắn. Nhưng dù thế nào, ta cũng xem như nợ hắn một lần. Sau này động thủ, chỉ sợ chúng ta phải dùng thêm mấy phần sức lực rồi. Sau khi nói xong, Sở Hy Thanh liền giơ tay lên, ném mũi tên này về một hướng khác. Sau đó hắn vẫn làm từng bước, tiếp tục hóa mặt trời soi sáng thần châu, tiếp tục nghi thức vĩnh hằng của mình. Sở Hy Thanh không nóng lòng sinh thành nguyên chất, hắn muốn cải tạo thiên quy hỗn độn, Nhai Tý và Như Ý thành dáng vẻ mình muốn, rồi lại sinh thành nguyên chất cũng không muộn. Bằng không dù có sinh thành nguyên chất, còn phải chỉnh sửa nguyên chất, lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng theo ba thiên quy liên tục tăng lên, cơ thể Sở Hy Thanh vẫn sản sinh một ít nguyên chất nhất định, số lượng cũng không ít. Đây là thiên đạo tặng lại cho hắn. Về phần chiến sự sắp nổ ra ở minh giới, đó là chiến sự của các thần hỗn độn. Liên quan gì đến hắn? Nếu như minh giới không chịu nổi, vậy bảo Tư Hoàng Tuyền rút về là được. Tư Hoàng Tuyền đã dựa vào minh giới để bước vào vĩnh hằng, lợi ích đã lấy được rồi. Về phần các vị thiên đế của nhân tộc, nếu giao dịch được thì tốt, không được thì chờ cơ hội lần sau. Cùng lúc đó, Kế Tiễn Tiễn đang toàn lực tiến về phía cực đông băng nguyên. Lúc này nàng chợt dừng lại, giơ tay tiếp nhận mùi tên màu vàng sậm kia. Thần Yên Tiễn. Kế Tiễn Tiễn bỗng cảm thấy phấn chấn, tự tin hơn nhiều. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2639, kể chuyện. Năm ngày sau, đường Chu Tước thành Vọng An, Thiên Hạ Lâu. Đây là một trong những tửu lâu có danh tiếng tốt nhất, món ăn mới nhất, rượu ngon nhất, náo nhiệt nhất trong thời gian gần đây. Khi huynh đệ Hồ Khảng và Hồ Lai đi vào trong, liền nghe thấy tiên sinh kể. Chuyện đang nói đến chuyện xưa của ma thần Tán Thiên. Theo các thần hạ lệnh, 70.000 đầu người lập tức lăn xuống. Bọn họ lừa dối. Các bộ lạc nhân tộc trung thổ, nói là Tán Thiên bọn họ cần huyết tế. Nhưng, mà chư vị phải biết, chiến thần Tán Thiên cũng có vạn cổ thiên thu chi. Huyết giống như thánh hoàng của chúng ta, nguyên lực vô cùng vô tận. Căng. Bản là không bị nghiện nguyên, cũng không cần huyết thực, hắn càng không cần. Ngưng tụ ngôi sao, mà vẫn có thể tiêu diêu tự tại. Các thần còn điều động đám bại hoại trong nhân tộc, đám người được gọi là thần sứ kia, làm bại hoại thanh danh của Tán Thiên. Bọn họ tuyên dương Tán Thiên là ma thần, yêu thích huyết thực, yêu thích giết chóc, yêu thích chinh chiến. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều oán sát vần quanh Tán Thiên. Tán Thiên vốn có thể sử dụng thần thông to lớn của mình để tiêu diệt hơn nửa oán sát này, không cần đau khổ như vậy. Nhưng Tán Thiên là người do Hữu Sào Thị một tay nuôi dưỡng, tâm trí kiên định, lòng dạ rộng rãi, hắn cho rằng những oán sát này đã chết vì mình, do vậy không những không tiêu diệt, trái lại còn gánh vác trên người, mặc cho chúng gặm nhấm máu thịt bản thân. Khi nghe đến đó, hai huynh đệ đã đi vào gian phòng trên tầng 3. Bọn họ lập tức nghe thấy vài tiếng kêu la. Đáng giận. Đáng trách. Sau đó là một tiếng nổ tung. Hồ Khảng nhìn xuyên qua cửa sổ. Đó là một võ tu ở nơi khác đến, nghe vậy thì giận không nhịn nổi, một chưởng vỗ nát bàn, làm cho gỗ vụn bay tán loạn, chén đĩa vỡ tung tóe. Khoảng thời gian gần đây, tình huống này thường xuyên xuất hiện trong các tửu lâu tại Kinh Thành. Đám khách khứa chung quanh cũng không có ác cảm với người này, trái lại bọn họ cũng rất âu sầu, cũng to tiếng nghị luận. Đập hay lắm. Đúng là đáng ghét. Đám thần linh kia đều đáng chết. Nếu có ngày lão tử may mắn chứng đạo vĩnh hằng, nhất định sẽ cầm đao theo bệ hạ, giết chết tất cả bọn chúng. Chứ sao nữa? Các thần và đám cự linh coi nhân tộc chúng ta như chó lợn. Tương lai chúng ta cũng sẽ coi chúng như chó lợn. Trước kia ta chỉ biết chuyện Tán Thiên được gọi là ma thần, có lẽ còn có ẩn tình khác. Vị này và Lê Tham, Tử Vũ chưa từng chủ động đòi hỏi huyết thực. Với tin đồ mạch ma chiến lâu kia khốn nạn thì khốn nạn thật, nhưng lại là đám người có nghiệp chướng ít nhất trong số ma môn. Nhưng không ngờ lại còn có căn do như vậy. Đáng ghét nhất là đám nhân tộc nương nhờ vào thần linh. Con bà nó, bọn họ không có cam đảm phản kháng các thần, lại rất giỏi gây tai họa cho đồng tộc. Nếu sau này ta gặp phải, nhất định phải tế sống mấy tên cho hả giận. Hồ Khảng quay đầu nhìn nhau cười với Hồ Lai. Hồ Lai nâng chén, lời nói hàm chứa vẻ khâm phục. Không hổ là bệ hạ, nhìn xa vạn dặm. 2 năm trước, Đại Hồng Lư Tự của triều đình đã bắt đầu bồi dưỡng một lượng lớn tiên sinh kể chuyện, trú tại các nơi đông người như quán trà, tửu lâu, cửa thành. Bọn họ được triều đình cung dưỡng, thân có chức quan cửu phẩm hạ, ngày thường phụ trách kể những câu chuyện do Đại Hồng Lư Tự biên soạn, cộng thêm tuyên truyền thuế má và các loại chính sách của triều đình, đề phòng bách tính bị quan viên địa phương lừa gạt. Hồ Lai rất có ấn tượng với những bản án mà triều đình biên soạn. Nào là án Liên Hoàng, án huynh đệ tranh cướp, án Ngộ Sát Trương Tam, án Lý Tứ trộm cướp, án Trục Lý Tranh Phu không chỉ ly kỳ làm người say mê, cũng làm cho bách tính biết thế nào là pháp luật của triều đình, phải xử lý thế nào, dưới loại tình huống nào. Khi đó Hồ Lai cảm thấy rất mới mẻ, cho rằng đây là nét bút như thần của Sở Hy Thanh, rất có lợi cho việc thống trị dân chúng. Ví dụ như các chính sách mà triều đình đang ban hành. đám sĩ tộc hào cường kia muốn cổ động bách tính đối kháng triều đình như ngày xưa, vậy thì là muốn chết. Mọi người đều hiểu chuyện, hiểu pháp luật, hiểu chính sách, sẽ không bị đám người này đầu độc. Hồ Lai lại không nghĩ rằng, tác dụng chân chính của những tiên sinh kể chuyện này, lại nằm ở thời khắc thiên địa không ánh sáng. Thời gian gần đây, triều đình đã ban hành các bộ truyền liên quan đến các tiên hiền của nhân tộc như Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Ngu Công, Trí Tẩu, Tán Thiên, Huyền Hoàng Thủy Đế, Lê Tham, khiến cho bách tính các nơi không bị khủng hoảng trước tai nạn không ngừng và nhật nguyệt ảm đậm, trái lại còn dần dần ngưng tụ lại, cùng chung mối thù. Không chỉ vậy, gần đây Thiên Cơ Võ Phổ của Thiên Cơ Các và Luận Võ Thần Cơ của triều đình cũng tăng cường viết về các điển cố đối kháng với chúng thần của các vị tiền bối như Huyết Nhai, Vũ Liệt Thiên Vương. Bệ hạ đúng là nhìn xa trông rộng. Hồ Khảng cũng cười một tiếng, cũng chén với Hồ Lai, các thần muốn dùng thiên tai để dao động lòng dân thần châu, cũng không biết bệ hạ đã có đề phòng. Từ dòng người ngay ngắn trật tự trên phố là có thể hiểu quốc thế đại lục bây giờ. Mọi người đều rất phối hợp với quan phủ, có thể thấy họ vẫn rất tin tưởng vào triều đình, vào thánh hoàng đương đại. Bọn họ không có khả năng giúp triều đình đối kháng chúng thần, cũng không muốn gây thêm phiền cho triều đình. Hồ Lại lại chật một tiếng, thật ra nên để người giảng giải những điển cố của tiên hiền này từ lâu rồi mới đúng. Hồ Khảng nghe vậy thì nở nụ cười tiêu sái, ngươi hồ đồ rồi, chẳng phải kháng Long hữu hối sao? Ta cảm thấy bây giờ mới là thích hợp nhất. Long làm quân vị, kháng là chí cao, ý tứ là Long tăng lên vị trí cao nhất thì sẽ xuống dốc. Lòng dân, sĩ khí, mấy thứ này có thể bị kích thích lên cực điểm trong thời gian ngắn, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Chờ qua một quãng thời gian, mọi người đã quen với những điển cố này, liền sẽ dần dần tê dại. Sở Hy Thanh rõ ràng là đã dự đoán được điểm này, cho nên mới chờ đến bây giờ. Thứ vị bệ hạ này cần là bùng nổ trong thời gian ngắn. Điều này tất làm cho danh vọng là long khí của bệ hạ lên đến đỉnh điểm. Thời gian gần đây, Hồ Khảng còn tìm xem rất nhiều bí điển hoàng gia. Phát hiện các thần phát động thiên tai, gây xích mích lòng dân vào lúc này, rất có thể là đang ngăn cản bệ hạ bước vào vĩnh hằng. Hắn phát hiện các đời hoàng đế khai quốc, tuy rằng đều là tuyệt đại thiên kiêu đương thời, nhưng có rất ít người có thể bước vào vĩnh hằng, rất ít người được như Thánh Hoàng đời thứ ba và Huyền Hoàng Thủy Đế. Rất nhiều cao nhân suy đoán, điều này quá nữa là liên quan đến bí pháp hoàng đạo. Lòng người càng đê mê, càng hỗn độn thì sẽ ảnh hưởng càng lớn. Giống như Vũ Liệt Thiên Vương, cũng phải tự phong ấn mấy ngàn năm, chờ đến khi thế nhân gần như lãng quên hắn, lúc này mới được sự giúp đỡ của Sở Hy Thanh mà bước vào vĩnh hằng. Vì vậy long khí rất có thể có liên quan đến việc nhiễu loạn liên hệ giữa Sở Hy Thanh và thiên đạo. Chỉ có Thánh Hoàng đời thứ ba và Huyền Hoàng Thủy Đế, còn có mấy vị hoàng đế được xưng là Minh Quân Chí Thánh, bị ảnh hưởng khá nhỏ bởi long khí, mới có thể bước qua ngưỡng cửa này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2640, kể chuyện, 2. Hơn nữa, Hồ Khảng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nếu không có thiên tai liên miên, không có nhật nguyệt ảm đạm này, bách tính cũng không oán hận các thần như vậy, càng sẽ không cùng chung mối thù. Các thần cho rằng phát động thiên tai sẽ làm dao động lòng dân đại luật, sẽ tan rã lực lượng của bệ hạ, ngăn cản hắn vào vĩnh hằng. Nhưng không biết hành động này lại làm cho bệ hạ ngưng tụ lòng dân, tinh luyện long khí. A, à, Hồ Lai không khỏi rơi vào suy ngẫm, ngươi nói cũng có đạo lý. Đúng lúc này, có một người đi vào vị trí giữa giếng trời trong thiên hạ lâu, ôm quyền lên phía trên nói, phía trên chính là thần cơ học sĩ Hồ Khảng và địa sát quán chủ Hồ Lai tiên sinh. Hồ Khảng nghe vậy thì sững sờ, nhìn xuống phía dưới. Hắn lập tức nhận ra kẻ đến, đó là cao thủ mới leo lên địa bản, Đồng Quyền Thiết Thủ, Tuyền Tiếu Hạng 323 địa bản. Hồ Khảng cũng ôm quyền, chính là hai người chúng ta, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo. Khoảng tầm 3 năm trước, Hồ Khảng được triều đình mời vào Luận Võ Lâu, giữ chức thần cơ học sĩ tứ phẩm, trở thành trợ thủ của Tạ Chân Khanh, giúp Tạ Chân Khanh chủ trì Luận Võ Thần Cơ. Hồ Lai thì ở lại Thiên Cơ Các, sau khi Thiên Cơ lão nhân ẩn lui, hắn tiếp nhận chức địa sát quán chủ, phụ trách biên soạn địa bản. Thông giám Tuyền Tiếu kia cũng chấp tay, vẻ mặt một mực cung kính, ta muốn hỏi hai vị tiên sinh, nhật nguyệt ảm đạm và thiên tai nhân họa trong thời gian gần đây, thật sự là do các thần gây nên, mà không phải do bệ hạ và triều đình làm việc hoang đường, bởi vậy gây tội với trời. Đúng là do các thần. Hồ Lai không khỏi hừ lạnh một tiếng, cái gì mà triều ta gây tội lỗi với trời, quả thực là hoang đường. Từ khi đại luật thống nhất thiên hạ đến nay, trị quốc rõ ràng, chính sách nghiêm minh, thuế mỏng lương nhiều, có việc nào mà không phải là suy tính cho bách tính? Có cái nào không phải là vì sự ổn định và hòa bình lâu dài? Nơ trời có tình, cũng nên tưởng thưởng mới đúng, sao lại phát động thiên tai? Những kẻ truyền bá yêu ngôn hoặc chúng, hoặc là chó săn của chúng thần, hoặc là sĩ tộc hào cường bất mãn với chính sách của triều đình, lòng dạ đáng chém. Bệ hạ là người được thánh hoàng đời thứ ba, Huyền Hoàng Thủy Đế và các vị tiên hiền của nhân tộc tán thành, sao có thể như bọn chúng nói? Hơn nữa những năm gần đây, có ai không thấy tư thế quật khởi của nhân tộc ta? Chẳng phải thấy quốc lực của đại luật ta phát triển không ngừng sao? Chẳng phải thấy đại quân triều ta đã đánh đến phía nam sa mạc Xích Hồng sao? Chẳng phải thấy đám bộ tộc cự linh kia đã không dám giết chóc bừa bãi nhân tộc ta ở phương Bắc nữa sao? Ngươi nghe tiên sinh kể chuyện, là sẽ biết ân oán giữa chúng thần và nhân tộc ta, cũng phải biết các thần tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhân tộc ta quật khởi lần nữa. Vì vậy nên các thần mới phát động thiên tai, chỉ vì ngăn cản bệ hạ bước vào vĩnh hằng. Hồ Khảng thì lại cười nhìn Tuyền Tiếu. Tuyền lão ca, hai người huynh đệ ta là bạn cũ của bệ hạ, đương nhiên sẽ hướng về bệ hạ. Vì vậy mặc kệ hai chúng ta nói cái gì, Tuyền lão ca có lẽ sẽ không tin tưởng. Vì vậy ta khuyên các hạ, vẫn nên tự đi xem đi, tự đi nghe đi, tự suy nghĩ đi. Tự nhiên có thể hiểu rõ thị phi trắng đen. Hắn lại chấp tay với mọi người bên dưới. Chư vị thiên hạ ngày nay, tuy nhật nguyệt không ánh sáng, bệ hạ lại lấy thân thay mặt trời, soi sáng thiên địa. Tuy rằng thiên tai hỏa hoạn liên tiếp, nhưng có rất nhiều bán thần của đại luật ta trấn áp, khó có thể làm hại bách tính, trên tinh không còn có Nam Cực Trường Sinh đại đế và các thần nhân tộc làm chỗ dựa. Ngoài ra, chư vị lại có biết, Tây Cung Hoàng hậu Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn tố y của chúng ta đã chứng đế quân. Điện hạ phát động hàng tai ở phương Bắc, đóng băng phạm vi 3 triệu dặm, đám cự linh trung thổ đến giờ vẫn chưa thể hóa giải. Hơn nữa ngày tháng này sẽ không kéo dài quá lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt tràn đầy mong chờ mà nhìn vầng mặt trời. Phía trên, bệ hạ và hoàng hậu của chúng ta đã sắp đăng thần rồi, chờ thời khắc bệ hạ chứng đạo vĩnh hằng, tự nhiên sẽ gột rửa thiên hạ, quét sạch thần ma, để chúng không thể còn là mối họa. Mọi người nghe đến đây, bỗng cảm thấy phấn chấn, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bệ hạ sắp đăng thần rồi. Thật là nhanh. Không nhanh, thử hỏi thiên phú của bệ hạ thế nào chứ? Đó là người đệ nhất cổ kim, không ai sánh bằng. Thực sự là chờ mong, thánh hoàng lấy thân siêu phẩm đã có thể trấn áp tứ đại thần sơn, một mình chống lại mấy vị đế quân. Nếu bệ hạ bước vào vĩnh hằng, sẽ có lực lượng cỡ nào chứ? Bảo sao các thần lại cực lực ngăn cản, một khi bệ hạ đăng thần, vậy nhân tộc ta quật khởi là không thể chống đỡ. Hoàng hậu điện hạ cũng không kém hơn Tán Thên, Huyền Hoàng và Văn Hoàng, còn sở hữu nghịch thần kỳ. Một khi hai vị này đăng thần, cũng sẽ nâng cờ phạt thiên như Tán Thiên và Ngu Công chứ. Phạt thiên. Nên phạt thiên, các thần tàn bạn, nhân tộc thần châu ta tuân theo mệnh trời, tự nhiên phải nâng cờ phạt thiên. Mà khi thiên hạ lâu, thậm chí là toàn bộ thành Vọng An đang bàn tán về chuyện phạt thiên, tại nơi cực đông ở trung thổ, Thiên Táo Tinh Quân đang nhíu mày nhìn thanh niên đứng trên một chiếc chiến xa lửa. Đó chính là đệ đệ của hắn, Thần Xích Luân, sắp phụng mệnh hư thần, thay thế. Mặt trời soi sáng trung thổ, hóa giải hàng tai ngày càng sâu ở nơi này. Thần Xích Luân rõ ràng là rất hưng phấn, hắn nhiều lần sờ mờ chiến xa dưới chân, và hai thanh Thiên Luân đao bên hông, thích ứng với hai cái thần khí mà. Âm thần, Nguyệt Hy bị ép phải cho mượn này. Thiên Táo Tinh Quân lại có cảm giác bất an, nói, tiểu đệ, chuyến này nhất định phải cẩn thận, hóa giải hàng lực chỉ là phụ, bảo vệ bản thân mới là chuyện quan trọng. Cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Hắn nghĩ âm thần, Nguyệt Hy há lại là kẻ dễ trêu, Ti Thần Tinh Quân kia càng không phải kẻ vớ vẩn. Bọn họ thật sự sẽ trơ mắt nhìn ấu đệ thu hoạch quyền bính mặt trời sao? Chính là Dương Thần, Thái Hạo, dù tương lai thật sự trở thành mặt trăng, vậy cũng là tổ thần. Phụ thần Diễm Dung phục sinh đến nay, vẫn luôn rất cẩn thận, sao lần này lại ván đầu. Thần Xích luôn nghe hắn căn dặn, lại không có vẻ không kiên nhẫn. Hắn bình tĩnh mỉm cười, huynh trưởng yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ. Hàng lực có thể hóa giải thì hóa giải, không được thì thôi, ta sẽ bảo vệ bản thân mình. Đầu tiên, nếu tình mạng không còn, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Thiên Táo Tinh Quân nghe vậy thì mới hơi yên tâm. Trong rất nhiều huynh đệ của hắn, Thần Xích Luân chỉ đứng sau Hỏa Đấu, bây giờ lại có hai cái thần khí của Dương Thần trong tay, lực lượng không hề thua kém Đế Quân. Nếu như hắn duy trì cảnh giác, sẽ không có mấy người có thể giết chết hắn trong một đòn. Mà lúc này, Tham Lang Tinh Quân hành động cùng Thiên Táo Tinh Quân lại đang nhìn về phía nam với ánh mắt lạnh lùng và tham lam. Hắn đang nắm một chùm sáng trong tay, trong lòng tức giận không thôi. Đoàn ánh sáng này bắt nguồn từ thần phổ chiếu. Cách đây không lâu, tên Thánh Hoàng Tạp Chủng đang soi sáng thiên địa ở phía nam kia, lại mời hắn ra tay với Dục Vọng Chi Chủ. Chẳng lẽ hắn không biết, bọn họ là kẻ địch sống còn sao? Nhưng bực mình nhất là, Tham Lang Tinh Quân không thể tự kiềm chế được bản thân. Hắn chấp chưởng tham lam, mà Dục Vọng Chi Chủ thì lại nắm giữ dục vọng. Nhưng không có dục vọng, tham lam là không hoàn chỉnh. Tham Lang Tinh Quân nghĩ thầm, tên tạp chủng kia thật đáng chết. Hắn lại dám dùng quyền bính dục vọng để mê hoặc mình. Để mình đi đánh với Vạn Tai Chi Chủ. Nhưng Tham Lang Tinh Quân lại không hề muốn ngăn cản tham dục của bản thân. Tham lam chi pháp của hắn, vốn càng tham lam thì càng mạnh. Nếu như cố tình áp chế, chỉ có thể đi ngược lại với cái thiên quy này.